Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1625, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Phong Nhi vừa nghe thấy Diệp Chi Vân giúp đỡ Tô Mạt, nàng ta vội la lên, nhất định là cố ý, nếu không sao trước đây không làm sao. Lưu Vân và Lưu Hỏa liền đổ mồ hôi, Lưu Vân theo bản năng liếc nhìn Tô Mạt thấy tiểu thư không có phản ứng gì, trong lòng thầm nghĩ không tốt tiểu thư đã sớm biết. Xem ra tỷ muội Nhạc gia đã tráo đổi canh của tiểu thư, nói không chừng là đưa cho hắn và Lưu Hỏa, may mà. Bọn họ chưa uống, nếu không, phải chịu đau khổ rồi. À, thì ra trước kia canh là do tỷ muội các ngươi uống trộm sao? Kim Kết tức giận nhìn Nhạc Phong Nhi, đúng là không biết xấu hổ, dám tráo đổi canh của tiểu thư nấu cho vương gia, thật là buồn cười. Trong lòng Tô Mạt nghĩ, hai người này chỉ nếm canh của nàng mà có thể nấu ra giống như đúc đưa cho Hoàng Phủ cần uống. Mà chàng không hề phát hiện ra, chứng tỏ hai nàng cũng có bản lĩnh. Nếu như học được cách dùng độc chỉ sợ làm người khác khó mà phòng bị. Nếu như bỏ dược linh tinh, hoặc là xuân dược, vậy thì phiền toái rồi. May mà Nhạc Lâm Nhi thiếu kiên nhẫn, kéo Nhạc Phong Nhi đến phủ quốc công khoe ra, nếu không chính mình cũng không hề biết, không thể phòng trước chuyện gì, đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện, vậy đã chậm mất rồi. Lần này, xem ra nàng phải cảm ơn Nhạc Lâm Nhi mới đúng. Sắc mặt Hoàng Phủ Cần không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, quét mắt nhìn qua Nhạc Phong Nhi, nhàn nhạt hỏi. Phong Nhi, rốt cuộc chuyện là sao? Khi Nhạc Thiếu Sâm đi theo hắn, tỷ muội Nhạc gia cũng thường xuyên ở bên cạnh, khi đó chỉ là hai tiểu nha đầu, một người mạnh mẽ dũng cảm, một người lương thiện nhu nhược. Tuy hắn không thích giao tiếp nhiều với người khác, nhưng vì có quan hệ với Nhạc Thiếu Sâm, nên đối với hai tỷ muội này cũng không quá xa lạ. Xưng hô cũng có chút thân thiết, vẫn gọi là Phong Nhi và Lâm Nhi. Nhạc Thiếu Sâm, phản bội, hắn liền cắt đứt liên hệ với họ, lúc đó các nàng đến tìm hắn đều tìm cách tránh đi, không muốn dính đến phiền toái. Hiện giờ Nhạc Thiếu Sâm gặp chuyện không may, hắn cho các nàng ở lại cũng là chuyện nên làm. Nhưng không có nghĩa là để cho các nàng làm chuyện gì quá phận. Nhất là đối với Mạt Nhi, Nhạc Phong Nhi cảm nhận được uy áp trong giọng nói của hắn, nhất thời run lên, nàng lau nước mắt nghẹn ngào nói. Phong Nhi chỉ là không muốn Tô Tiểu Thư phải vất vả, muốn chia sẻ với Tiểu Thư chăm sóc vương gia. Tô Tiểu Thư là Tiểu Thư lá ngọc cành vàng, đâu thể làm những chuyện nhà bếp này, chuyện này cứ để Phong Nhi và Lâm Nhi làm là được rồi. Nhưng sợ Tô Tiểu Thư suy nghĩ nhiều cho nên không nói lại. Có lẽ Tô Tiểu Thư không thích tỉ muội chúng ta cho nên nấu ra nồi canh này, tới giáo huấn chúng ta. Cách chương.